không chịu được các ngươi ba lần bốn lượt giày vò như vậy nữa. Sớm muộn sẽ phải đem cái mạng già này góp vào đó mất. Muội không nghĩ cho người khác thì cũng phải nghĩ cho ai ra một chút. Được không? Trong mắt Tráng Tráng rơm rớm nước. Thật xin lỗi, Hoàng Tẩu, không phải ta cố ý muốn khiến Tẩu khổ sở. Hoàng Thái Hậu ôm nàng. Được rồi, đều qua hết rồi, muội không có việc gì là tốt rồi. Thương Mai nói, đúng vậy, đều qua cả rồi. Thật ra hôm nay công chúa có thể không vào cung nhưng nàng cứ kiên trì vào cung để ngài nhìn một chút đấy. Hoàng Thái Hậu thở dài, nhìn gương mặt gầy gò của Tráng Tráng rồi lại nhớ tới những chuyện mà Hoàng đế đã làm với nàng kia. Bà ta không khỏi lại thở dài, ai ra thay mặt Hoàng đế nói câu xin lỗi với muội. Tráng Tráng cười, cười đến mức chảy cả nước mắt, không liên quan đến Tẩu nên Tẩu không cần phải nói xin lỗi. Còn tâm tư của Hoàng đế ta biết, ta không trách hắn, có lẽ nếu như ta ngồi vào chỗ ngồi của hắn thì ta cũng sẽ làm như vậy. Muội thật sự nghĩ như vậy, Hoàng Thái Hậu không tin nàng lại nhìn thoáng được như vậy vì dù sao quyết định này của Hoàng đế đã khiến nàng khổ sở 11 năm rồi. Người cầm quyền có rất nhiều thứ bất đắc dĩ, cũng không thể mềm lòng được. Nếu như hắn nể tình thân giữa chúng ta mà bỏ mặc sự uy hiếp kia thì cũng không lý trí. Hơn nữa Tiêu gia lớn như thế, Hầu gia và Tiêu Kiêu không có dã tâm nhưng chưa chắc những chi khác sẽ không có. Tráng Tráng nói, thật ra trong lòng nàng ta không cho là như vậy. Tiêu gia vô cùng trung thành với triều đình mọi người đều biết rõ. Nhưng chỉ có nghĩ như vậy thì trong lòng mới có thể thoải mái được một chút. Hơn nữa nàng biết là Tiêu gia sẽ không tạo phản là bởi vì trước kia nàng tiếp xúc với Tiêu gia rất nhiều. Nhưng Hoàng đế không giống như vậy. Đối với Hoàng đế mà nói thì Tiêu gia cũng giống như những gia tộc khác. Nắm thực quyền trong tay, binh lực dồi dào, cho nên có chỗ kiêng kỵ cũng là bình thường. Hoàng Thái Hậu im lặng gật đầu, bỗng nhiên lại nhớ tới một vấn đề. Bà ta hỏi Mộ Dung Khanh. Đúng rồi, mẫu phi ngươi bên phía Quý Thái Phi có hành động gì không? Tráng Tráng tỉnh lại hai ngày rồi nhưng các ngươi vẫn án binh bất động. Chờ tới tận hôm nay mới tuyên bố là bởi vì chỗ bà ta có động tĩnh gì sao? Hôm qua bà ta đã lấy hết ngân phiếu trong cửa hàng bà Quốc Tư đổi ra bạc để mua sắm một lô binh khí. Lô binh khí này có giá trị không nhỏ. Bà ta cũng không đủ bạc để thanh toán hết cho nên mới chỉ đặt cọc trước một phần. Mộ Dung Khanh thản nhiên nói. Hoàng Thái Hậu trợn mắt trừng trừng. Cho nên, bà ta tính toán là đợi sau khi Lương Tụ Lâm cưới Tráng Tráng rồi. Lấy được gia tài của Tráng Tráng thì sẽ thanh toán số còn lại. Không sai, Hoàng Thái Hậu cười lạnh. Vậy lần này đúng là bà ta bị mất cả chỉ lẫn chài rồi. Thương Mai không khỏi nhướng mày. Thật ra mục đích quan trọng nhất khiến chúng ta kéo dài thêm hai ngày chính là muốn ngài tứ hôn. Vì tứ hôn cho bọn họ nên chúng ta cũng ngờ tới là Hầu gia sẽ không đồng ý công khai thư bỏ vợ. Cho nên biện pháp tốt nhất chính là khiến cho ông ta công khai thừa nhận thư bỏ vợ ngay ở trên triều. Bây giờ ý chỉ đã hạ, ông ta cũng đã tiếp chỉ, tất cả cũng dễ làm rồi. Ông ta lo lắng rất nhiều. Ai ra hiểu được, Hoàng Thái Hậu nói, Mộ Dung Khanh nói, Tiêu Kiêu lo lắng, Hầu gia lo lắng, ngài lo lắng, tiểu cô cũng lo lắng nên mới có thể suýt chút nữa đã tạo ra bi kịch. Bản vương ngược lại cảm thấy không có gì phải lo lắng cả. Muốn cưới thì cưới, muốn gả thì gả, tất cả mọi chuyện đều có biện pháp giải quyết. Bây giờ là như vậy. Chẳng qua lúc đó Hàn Thanh Thu còn chưa chết. Hoàng Thái Hậu nhìn Mộ Dung Khanh. Hàn Thanh Thu thật là sợ tội tự vẫn sao? Mộ Dung Khanh trầm mặc một chút. Đúng vậy, đúng là nàng ta đã giết Giao Chỉ. Tiện nhân kia, Hoàng Thái Hậu giận không kềm được. Tự vẫn xem như tiện nghi cho nàng ta rồi. Nếu như rơi vào tay ai ra thì phải đem nàng đi lăng trì mới đáng. Hoàng Thái Hậu biết Tráng Tráng từng rất thương tâm vì cái chết của Giao Chỉ. Nàng luôn luôn coi trọng những tình cảm này. Tráng Tráng không nói lời nào nhưng trên khuôn mặt nghiêm nghị có thêm mấy phần lạnh lùng. Lúc trước nàng cũng đã nghi ngờ Hàn Thanh Thu nhưng lại không có chứng cứ. hơn nữa một phần cũng là vì không muốn dây dưa với hai người bọn họ. Bây giờ biết được là nàng ta giết Giao Chỉ, Tráng Tráng chỉ hận không thể tự tay giết chết nàng ta. Cách chương.